truy đuổi. Phần 4. Lần đầu tiên tham dự tiệc kiểu này, Giản Ninh vô cùng căng thẳng, bám chặt lấy cánh tay Lý An Thần. Đừng căng thẳng, cứ thư giãn, đừng làm vẻ mặt đau khổ như thế, chỉ cần mỉm cười với người ta là được. Dùng thái độ mà em hay cư xử với những người vi phạm giao thông ấy, mỉm cười, khóe môi cong lên, hơi hé răng ra, đúng rồi, chính là như vậy. Lý An Thần vô cùng hài lòng với những gì anh vừa dạy cho Giản Ninh. Giản Ninh cũng dần dần thích ứng với hoàn cảnh này, đi theo Lý An Thần và một đám quan chức cao sang, gật đầu mỉm cười hoặc là chào hỏi vài câu. Tần Vi Vi cũng xen lẫn trong đám người, tìm thấy Giản Ninh, cô kéo bạn vào một góc tâm sự chuyện phụ nữ. Ba là thị trưởng, mẹ là doanh nhân, với chức danh con nhà quyền thế giàu sang, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thẩm cận được rất nhiều cô gái trẻ ái mộ. Nhưng trong hội trường tổ chức tiệc to thế này, ánh mắt anh ta sáng rực, chỉ vì một người. Mang vào đôi giày thủy tinh, cô bé lọ lem liền trở thành công chúa. Lần đầu tiên Giản Ninh có cảm giác mình ngang hàng với thẩm cận, cô dương cằm, nhìn thẳng vào người đàn ông đang đi tới. Sự tự ti vẫn theo cô nhiều năm nay đã bị cảm giác bản thân là công chúa hơn người thay thế. Cô cảm thán, nếu như mình cũng có gia thế ngạo nghễ như anh thì thật tốt. Tiếc là Thượng Đế không ưu ái cô, cho cô sinh ra trong một gia đình như vậy. Chúng ta không thể lựa chọn cha mẹ, lựa chọn xuất thân, nhưng chúng ta có thể lựa chọn con đường đi cho chính mình, lựa chọn cuộc đời sau này. Giản Ninh tỏ ra thoải mái. Thẩm cận nhìn vẻ đẹp rung động lòng người của cô, nhàn nhạt nói, Giản Ninh, chúng ta làm hòa đi. Làm hòa, Giản Ninh nhìn Lý An Thần đang trò chuyện vui vẻ ở bên cạnh, nói, tôi đã ngủ với anh ấy, anh vẫn có thể tha thứ sao? Giản Ninh, đừng coi anh như thằng ngốc, chuyện như thế nào, anh còn rõ hơn em. Thẩm cận tiến lại gần, hơi thở phả lên mặt cô, đè thấp giọng, kể cả lòng em, anh cũng rất rõ, em yêu anh. Đúng là cô yêu anh, chuyện đó Giản Ninh chẳng cần giấu giếm. Thẩm cận, tôi yêu anh, nhưng như thế thì sao? Tôi đã nói rồi, gia đình anh không thể chấp nhận loại người có xuất thân như tôi, anh yêu tôi nhưng cũng không thể ngăn được sự châm chọc khiêu khích của cha mẹ anh đối với tôi không muốn sống một cách hèn kém, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Tôi nghĩ cha mẹ sinh tôi ra cũng không hề mong tôi sẽ gả vào nhà nào mà phải chịu sự khinh bỉ xem thường. Nửa đời người tôi đã phải sống trong đè nén. Sau này tôi muốn được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, được người ta che chở, anh ấy và cả người nhà đều đối xử với tôi rất tốt. Thẩm cận dời ánh mắt nhìn về phía mẹ mình vừa đi vào đại sảnh. Đúng lúc Đinh Nguyệt Nham cũng nhìn thấy Giản Ninh, sau khi sửng sốt, bà ta lặng lẽ đưa mắt lườm con trai. Thẩm cận thu hồi ánh mắt, cắn răng đưa ra quyết định, vậy thì hai chúng ta rời khỏi nơi này. Không, Giản Ninh nói vô cùng bình tĩnh, Thẩm cận. Tôi không thể phá hoại tương lai của anh. Không có tôi, anh có thể tìm được người phụ nữ tốt hơn tôi rất nhiều. Không có anh, tôi cũng có thể tìm được người đàn ông của mình. Tình yêu không phải là tất cả cuộc sống. Giản Ninh vẫn luôn tự nói với mình như vậy. Giữa một đám doanh nhân, Lý An Thần vẫn nổi bật nhất. Tập đoàn Thịnh Thế dưới quyền của anh có lợi nhuận hàng năm lên tới con số gần 1 tỷ. Ngay cả phu nhân thị trưởng như Đinh Nguyệt Nham cũng muốn trèo lên ngọn cây cao Thịnh Thế. Đang tán gẫu nhưng ánh mắt Lý An Thần vẫn luôn chăm chú hướng về phía Giản Ninh, anh nâng ly rượu, nói với Đinh Phu Nhân, Đinh Tổng, con trai bà thật là tuấn tú lịch sự. Chắc hẳn có không ít thiếu nữ hiền thục con nhà quyền quý thầm ái mộ. Đâu có, Lý Tổng mới thật là anh tuấn xuất sắc, là rồng trong biển người. Một, Đinh Nguyệt Nham khách sáo tán dương, ánh mắt nhìn Giản Ninh lộ rõ vẻ chán ghét, bà ta không hề ý tứ nói, đứa con trai này của tôi đúng là có không ít con gái theo đuổi. Nhưng người mà nó thích lúc nào cũng là loại mà tôi không thích. Chẳng hiểu con gái thời nay thế nào, không cố gắng tự phấn đấu bằng chính sức mình mà chỉ toàn muốn dựa vào đàn ông, ham hư vinh, lòng dạ khó lường. Một, nhân trung chi long, rồng trong biển người, ý chỉ người tài giỏi, xuất chúng. Cảnh sát hình sự đều có con mắt rất tinh đời, người mà cậu nhà vừa ý chắc hẳn không hề tầm thường, Lý An Thần đáp. Đinh Nguyệt Nham càng nhìn Giản Ninh càng cảm thấy bực bội. Đàn ông nhìn đàn bà cũng chỉ chú ý đến cái mã bề ngoài hời hợt thôi. Nói vậy, cô gái kia chắc hẳn rất đẹp, nếu không thì lấy cái gì mà quyến rũ được cậu nhà, Lý An Thần cười cười dẫn dắt Đinh Nguyệt Nham vào bẫy. Đinh Nguyệt Nham cười, Lý Tổng, cậu thấy cô gái mặc váy trắng bên cạnh Thẩm Cận có xinh đẹp không? Đẹp, ai cũng thấy được vẻ đẹp của cô ấy, Nhìn quanh thì trong đại sảnh này không có ai xinh đẹp hơn cô ấy cả. Lý An Thần nói rất thật lòng, trong mắt anh, Giản Ninh thực sự là cô gái xinh đẹp nhất. Đinh Nguyệt Nham ghét nhất là có ai khen ngợi người mà bà ta không thích, nét mặt bắt đầu chua ngoa, vậy thì Lý Tổng nên cẩn thận, cô ta chính là đứa con gái ham hư vinh, lòng dạ khó lường, sống chết cuốn lấy con trai tôi mà tôi vừa nhắc đến đấy. Đinh Tổng, có phải bà đã hiểu lầm gì rồi không? Làm sao mà nhầm được, cô ta chính là người liều mạng cuốn lấy con trai tôi không rời. Tôi thấy người liều mạng cuốn lấy là con trai bà mới đúng, Đinh Nguyệt Nham ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý An Thần. Trong thành phố này, không có ai dám vô lễ với người phụ nữ của Lý An Thần tôi, cho nên, nhất thiết đừng để tôi nghe thấy một lần nữa, bà hãy quản giáo con trai mình cho tốt, đừng có làm phiền người phụ nữ của tôi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đinh Nguyệt Nham, Lý An Thần uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly, đặt chiếc ly rỗng lên khay của người phục vụ vừa đi ngang qua, hơi giận dữ đi về phía Giản Ninh. Em yêu. Giản Ninh quay đầu, một nụ hôn nhẹ như cánh bướm đậu vào má cô. Giản Ninh che giấu sự ngạc nhiên và hơi nhộn nhạo trong lòng, ánh mắt liếc thấy gương mặt phẫn nộ của Thẩm Cận, cô kiễng chân, khẽ hôn lên môi Lý An Thần như chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn môi bất ngờ khiến trái tim Lý An Thần như nhảy lên tận cổ họng, cảm giác tuyệt vời vừa căng thẳng vừa kích thích nhưng lại cắt đứt thật không đúng lúc. Anh biết cô chỉ đang diễn trò, nhưng anh cũng phải tham gia chứ. Bàn tay nhỏ bé của Giản Ninh túm chặt cà vạt của anh, cô gắt giọng, sao bây giờ anh mới đến tìm người ta? Lý An Thần nở nụ cười tươi phơi phới, ôm eo cô nói, không vui à, vậy anh xin lỗi. Xin lỗi thì được cái gì? Giản Ninh ngờ nghệch kéo kéo áo anh. Vậy anh đền bù được chưa? Đây mới là kết quả mà Lý An Thần muốn. Anh quả thực có khả năng đó, dẫn dắt người ta tới bất cứ nơi nào anh muốn. Nụ hôn bất ngờ đột ngột áp xuống, lúc hai đôi môi tiếp xúc gần gũi, Giản Ninh không hề cảm thấy chán ghét như cô tưởng tượng, mà ngược lại là cảm giác ngọt ngào, không thể tin nổi, lẽ nào cô đã thật sự dao động. Nhớ tới Thẩm Cận còn đang ở bên cạnh, cô cảm thấy lúng túng, không dám đắm chìm vào nụ hôn mà chỉ bị động đón nhận. Lý An Thần không quan tâm, vừa hôn cô vừa oán thầm, đây là bộ dạng làm nũng của em với đàn ông sao? Thế này thích hơn nhiều so với dáng vẻ nghiêm túc mạnh mẽ. Nhưng mà, Giản Ninh, diễn kịch thì phải có thù lao, tôi lấy một nụ hôn cũng không phải là quá đáng. Thẩm Cận không thể nào chấp nhận việc người con gái mình yêu hôn người đàn ông khác ngay trước mắt mình, nắm đấm vừa giơ lên đã bị ai đó kéo xuống. Là Đinh Nguyệt Nham. Đừng làm mẹ mất mặt, lời nói phun ra từ kẻ răng Đinh Nguyệt Nham, bà ta giữ chặt tay con trai, cứng rắn kéo anh ta ra khỏi vòng thị phi rắc rối. Ánh mắt đảo qua bóng lưng đang dần xa, khóe mắt Giản Ninh hoe đỏ, trong lòng cô rất khó chịu. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Lý An Thần lái xe đưa Giản Ninh về nhà, để đáp lễ lại nụ hôn ban nãy, Giản Ninh hung hãn đạp cho Lý An Thần một phát. Lý An Thần tựa vào cửa xe xoa xoa bắp chân, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt nhưng không hề cảm thấy thiệt thòi. Hôn một cái, ăn một đạp, đáng giá.